Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 104 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hàn Mộc Từ lên lầu thì ở dưới lầu, Gia Âu Thần chậm rãi gắp thức ăn vào trong bát của mình. Động tác của anh rất tào nhã, hấp dẫn, chỉ cần nhìn qua đã biết là người quý tộc được dạy dỗ đàng hoàng. Lúc ăn, khóe môi của anh vẫn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt mà nghĩ đến chuyện kia. Người phụ nữ kia bây giờ đang phải uống vitamin, trong lòng anh cảm thấy rất hài lòng. Cô ấy đã buông lòng cảnh giác, nếu như không uống thuốc tránh thai mà lại còn uống vitamin nữa thì rất nhanh thôi anh sẽ có một đứa con của mình. Có con với chồng cũ thì sao cơ chứ? Anh sẽ làm cho toàn bộ con cái của Hàn Mộc Tử mang họ Dạ đều là của anh hết. Vừa mới tưởng tượng tới tương lai có một bé gái dễ thương cùng với một bé trai kháu khỉnh chạy quanh gọi ba ơi, khoe môi của anh lại sâu hơn một chút. Anh muốn cả cuộc đời còn lại của Hàn Mộc Tử thuộc về riêng mình. Lúc chiều, Dạ Âu Thần lại chủ động đề nghị đi cùng với cô tới siêu thị. Ban đầu Hàn Mộc Tử muốn từ chối, nhưng sau đó nghĩ tới hai ngày đều ngồi ì ở trên giường, cô cảm thấy vẫn phải đi ra ngoài dạo một chút, chứ nếu cứ tiếp tục như thế này nữa thì cô thực sự không ra được khỏi giường mất. Tổ hợp trai xinh gái đẹp vô cùng mãn nhãn, huống chi là một đôi như Hàn Mộc Từ và Dạ Âu Thần. Hai người cùng nhau rời đi từ trong khu nhà ra, dọc đường đi thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Lúc đến được siêu thị thì lại gặp được chú Mập hôm trước, đụng phải trong thang máy. Phía sau chú Mập lại có một người phụ nữ dáng vẻ yểu điệu. Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ thì có lẽ đó là một người phụ nữ trung niên. Mặc dù đã có tuổi nhưng dáng vẻ vẫn yêu kiều thướt tha. Đứng bên cạnh người của chú Mập nhìn cũng rất xứng đôi. Em gái với chồng lại đi dạo siêu thị sao? Chú Mập nhìn thấy Hàn Mộc Tử cư xử rất niềm nở. Sau khi chào hỏi xong với Hàn Mộc Tử lại nhìn về phía Dạ Âu Thần cười cười. Nhưng mà Dạ Âu Thần chẳng hề để ý tới anh ta. Vì vậy người phụ nữ đứng bên chú Mập kia vươn tay nhẹ nhàng nhéo anh ta một cái. Anh đang làm cái gì đấy? Chào hỏi ai đấy hả? Vợ yêu dấu à? Đây chính là đôi tình nhân hôm trước anh kể với em là đã đụng phải ở trong thang máy đấy. Ánh mắt của cô vợ đầy sự nghi hoặc liếc qua hai người Hàn Mộc Tử bọn họ. Họ chính là đôi tình nhân mà anh nhắc đến hả? Đi chung thang máy với tiểu khu của chúng ta sao? Không sai, không sai. Chính là mấy người chung thang máy với khu bọn mình đấy. Đây chính là vợ tôi. Ngay khi lúc nhắc đến vợ của mình, khuôn mặt của chú Mập nhất thời đỏ ửng lên, có chút ngại ngùng, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh anh ta. Người phụ nữ hung hăng trợn mắt nhìn anh ta, nói chuyện cũng không nói rõ ràng nữa. Cơm anh ăn đều phí phạm hết rồi hả? Mặt của chú Mập đỏ ửng lên, căng thẳng mà xoa xoa tay của mình, không dám nói tiếp. Hàn Mộc Tử nhìn thấy cảnh này có chút xấu hổ, vô thức mà nhìn sang người đứng bên cạnh. Cách thức mà chú Mập với vợ của chú ấy đối xử với nhau có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện giữa cô và Dạ Âu Thần. Em gái à, đừng có để ý anh ấy. Con người của anh ấy không biết nói chuyện. Lúc mà bọn chị mới ở bên nhau, cái miệng ngu ngốc của anh ấy căn bản là không lấy lòng được chị. Nếu như không phải anh ấy nhìn thật thà, thì chị còn lâu mới ở bên cái kiểu người như thế này. Vợ chú ấy là một người khá thành thục, tiến lên nắm lấy tay của Hàn Mộc Tử. Em đi siêu thị. Muốn mua cái gì vậy? Cùng nhau đi đi, bọn chị cũng vừa tới. Hai ngày nay, Hàn Mộc Từ vẫn luôn luôn ở trong phòng, hoàn toàn không có nói chuyện với người khác. Nghe thấy có người mời như vậy, trong lòng cô ấy có chút hoảng hốt, nhưng mà vẫn không nhịn được mà nhìn sang Dạ Âu Thần đang đứng bên cạnh. Chẳng lẽ anh đồng ý sao? Dù sao lúc trước xảy ra chuyện bị theo dõi, đều làm cho bọn họ sợ hãi. Ai biết được, đi vào siêu thị sẽ gặp phải cái gì cơ chứ? Nói đến chuyện này, Hàn Mộc Từ nghĩ tới chuyện mình quên không hỏi anh rằng hôm đấy rốt cuộc là ai theo dõi cô. Trong thời gian dài như vậy mà anh vẫn không tra ra được gì sao? Hay là anh đã tra ra rồi nhưng không nói với cô, xem ra lúc nào đó cô phải hỏi mới được. Có lẽ lời cầu cứu trong lòng của cô bị nghe thấy mất rồi. Dạ Âu Thần bỗng dưng mở lòng từ bi mà nói, vậy thì cùng nhau đi đi. Chú Mập có chút mừng vui khôn xiết. Vốn dĩ chú ta nghĩ rằng với cái bản mặt lạnh lùng tàn khốc của Dạ Âu Thần sẽ ngay lập tức từ chối. Ai mà biết được anh ta lại đồng ý. Hôm nay người đàn ông này ăn nhầm thuốc gì rồi sao? Hàn Mộc Từ vô cùng vui sướng nhưng cũng có chút nghi ngờ. Cô nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần. Anh thực sự đồng ý sao? Môi của Dạ Âu Thần động đậy, định nói cái gì đó thì vợ của chú Mập đã nắm lấy tay của Hàn Mộc Từ. Sau đó vừa dắt cô đi bên mình, vừa dạy dỗ mà nói. Cô bé à, em như thế này không được đâu. Tại sao chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của cậu ấy vậy? Em muốn làm gì thì cứ làm cái đó thôi. Nếu như cậu ấy không đồng ý, em làm như thế, thì bọn em cứ chia tay luôn cho xong đi. Vừa dứt lời, một ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí liếc qua. Vợ của chú Mập cảm thấy có một ánh nhìn gắt gao đang nhìn mình. Chị ấy cũng không hề sợ hãi. Ngược lại, còn cong môi cười nói. Ây da, em xem, cậu này có cái tính sở hữu khá mạnh đấy. Chị vừa mới nói mấy câu như thế mà đã tức giận rồi. Vậy nếu em thực sự muốn chia tay với cậu ta, thì có lẽ sẽ tức giận đến mức muốn lật trời đất lên mất. Lật trời hay là không lật trời thì Hàn Mộc Từ không biết được. Nhưng mà cô biết nếu như bản thân chia tay với Gia Âu Thần, thì người này sẽ bám dính lấy cô, thậm chí còn dùng mấy cái biện pháp cực đoan để giữ cô lại bên mình. Em gái à, chị với tư cách là một người từng trải nói với em thế này. Đừng nhường nhịn người đàn ông của mình quá, nếu không thì em sẽ là người chịu thiệt thòi đấy. Em cứ nhìn chị bây giờ đây này, chị nói một thì anh ấy tuyệt đối không dám nói hai. Chị bảo anh ấy đi hướng đông, em xem anh ấy có dám đi hướng tây không? Phải ngang ngược lên, phải ngang ngược khống chế bọn họ. Ây da, chị em chúng ta vẫn là nên đi lên trước đi, chị sẽ truyền cho em một chút thuật dạy chồng. Hàn Mộc Từ có chút thẹn thùng, nhưng chị ấy thật sự là quá nhiệt tình, lập tức kéo tay cô đi lên phía trước. Bước chân của cô không chống lại được mà đi theo. Phía sau, chú Mập cười tủm tỉm mà đi bên cạnh Gia Âu Thần. Chúng ta cũng nhanh chóng đi theo đi. Gia Âu Thần lạnh lùng nhìn chú ấy một cái. Chú bình thường đều sống như thế này hả? Chú Mập ngạc nhiên, phải mất một lúc mới phản ứng kịp Gia Âu Thần đang ám chỉ cái gì. Chú ấy lấy tay gãi gãi đầu, biểu cảm trên mặt dường như có một chút bối rối, nhưng mà rất nhanh đã hiểu ra. Hơn nữa còn bày ra một nụ cười thật thà chất phác. Chuyện này có gì đâu, đã là vợ chồng rồi. Tiến một bước với lùi một bước thì cũng như nhau cả thôi. Dù sao thì cô ấy được lời từ tôi, cũng không mất đi đâu được. Tôi là chồng của cô ấy, tất nhiên phải chiều theo ý của cô ấy rồi. Gia Âu Thần rất tán thành với câu phía sau. Anh cảm thấy bản thân có thể chiều theo ý của Hàn Mộc Tử, nhưng mà không thể chịu đựng được việc cô không chịu sinh con cho anh. Cũng không thể chịu được việc cô có quan hệ với người đàn ông khác. Tôi biết là cậu nhất định sẽ cảm thấy tôi hèn nhát, nhưng mà bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Chú Mập vẫn tiếp tục nói. Gia Âu Thần thu hồi ánh mắt lạnh lùng, vứt lại một câu. Nói nhiều. Chú Mập đuổi theo, nhìn chằm chằm vào anh mà nói. Thấy cách hai người ở bên nhau, có phải là cậu gặp phải khó khăn gì không? Gia Âu Thần nhướng mày, không vui mà nói. Liên quan gì đến chú chứ? Sao lại không liên quan gì đến tôi chứ? Chúng ta là hàng xóm mà, lại dùng chung một cái thang máy nữa. Mấy lần gặp nhau đều là duyên số. Cậu với vợ xảy ra khúc mắc, có cần tôi chỉ cho cậu vài bí quyết không? Bí quyết sao? Gia Âu Thần cười khẩy. Đó là cái gì vậy? Anh mà cần sao? Chú Mập cảm thấy người này thật không thú vị gì hết. Người có kinh nghiệm muốn truyền cho vài bí quyết mà cũng không thèm nghe. Vì vậy, chú bĩu môi. Người trẻ tuổi, không cần kiêu ngạo như vậy đâu. Nếu như sau này mà cậu vẫn như thế này thì cậu sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy. Nếu như đã không muốn nghe thì tôi sẽ không nói nữa vậy. Chú Mập nhanh chóng đuổi theo vợ mình. Gia Âu Thần nhìn bóng lưng của chú ấy, mặt lạnh lùng mà đi theo sau. Chị nói em nghe nhé, tuyệt đối không được quá nuông chiều đàn ông bọn họ. Nếu không thì sau này ở trong nhà em hoàn toàn không có địa vị gì đâu. Nghe chị nói cho em này, đối xử với đàn ông phải lặt mềm buộc chặt, nhưng mà phải lúc nóng lúc lạnh. Như thế mới có thể để cho họ cảm thấy được em vô cùng quan trọng. Còn có mấy chuyện như hồi nãy, em đáng ra phải tự mình đưa ra quyết định. Nếu như cậu ấy không muốn đi cùng em thì em đừng để ý tới cậu ấy một lúc, cậu ấy sẽ tự mình đi theo thôi. Hàn Mộc Từ rất xấu hổ, cô cảm thấy bản thân căn bản không cần đến thuật dạy chồng này. Bởi vì đối với cô, Gia Âu Thần căn bản không phải là chồng của mình. Cô học thuật dạy chồng rồi thì cũng có tác dụng gì đâu cơ chứ. Nhưng chị ấy rất nhiệt tình. Nếu như lúc này cô nói Gia Âu Thần không phải là chồng mình thì sợ rằng tạt xô nước lạnh vào người ta. Thôi bỏ đi, coi như là được thêm một người bạn đi. Cảm ơn chị nhiều lắm, em biết rồi. Ây da, nhưng bà cậu nhà em trông rất đẹp trai, dáng vóc cũng cao ráo. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của cậu ấy lạnh như băng. Có phải là lúc ở trên giường cậu ta cũng như thế này hả? Chuyện này làm cho Hàn Mộc Từ không kịp trở tay, không thể tin được mà nhìn chị ấy. Cô ấy tại sao lại hỏi cái kiểu câu hỏi như thế này cơ chứ? Xin lỗi nhé, chị biết đây là chuyện riêng tư của hai đứa. Nhưng mà chị thấy cậu ấy đẹp trai như thế, vì vậy tương đối tò mò. Bị chị ấy nhắc tới đề tài này, Hàn Mộc Từ lại nghĩ đến chuyện trước đây. Lúc ở trên giường, có phải cũng lạnh như băng thế này không? Đáp án đương nhiên là không phải. Biểu hiện ở trên giường của Gia Âu Thần với biểu hiện ngoài đời thực của anh ấy thực sự không giống là cùng một người. Nếu như nói Gia Âu Thần khi mặc đồ là lạnh như băng, điềm tĩnh, lãnh khốc, vô tình, thì lúc Dạ Âu Thần cởi quần áo ra thì chính là vô cùng nhiệt huyết, tham lam, dục vọng cũng rất mạnh. Đặc biệt là những giây phút cuối cùng, ánh mắt và biểu cảm của anh chỉ có hai từ có thể hình dung được, đó chính là dục vọng. Cho nên mỗi lần, Mộc Từ đều không dám nhìn biểu cảm của anh, luôn cảm thấy trong nháy mắt, anh dường như là muốn đem cơ thể của hai người hòa làm một vậy. Có phải rất lâu, đặc biệt mạnh mẽ không? Chị gái bỗng dừng hỏi một câu, làm cho Hàn Mộc Từ lại càng hoảng sợ. Chị nói cái gì cơ? Trên mặt của chị gái nở ra một nụ cười có chút đê tiện. Thực sự là không muốn tiết lộ chút ít sao? Có cần chị tiết lộ cho em biết về anh nhà chị không? Ngay lúc thấy chị ấy chuẩn bị mở miệng nói, sắc mặt của Hàn Mộc Từ sợ hãi đỏ ửng lên, không thể nán lại được nữa, cất chân mà chạy. Ây da, chị còn chưa nói xong mà, em chạy cái gì cơ chứ? Thấy cô chạy đi, Dạ Âu Thần ngay lập tức bước tới với đôi chân dài mà đi theo. Sau khi Mộc Từ đi xa khỏi chị gái kia, bước chân của cô cũng dừng lại. Vừa đúng lúc, Dạ Âu Thần đuổi theo đến, sau đó thì bắt lấy cổ tay cô. Sao thế? Trên đỉnh đầu đột nhiên có giọng nam lạnh lùng vang lên. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu nhìn mới phát hiện được Dạ Âu Thần đuổi theo đến. Vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào của anh, Hàn Mộc Từ liền nhớ tới hình ảnh trong ký ức hồi nãy, mặt đỏ như máu. Anh chắc là không nghe thấy mấy lời chị gái kia nói với cô hồi nãy đâu, có đúng không? Hàn Mộc Từ lắc đầu. Đầu không, không có gì. Dạ Âu Thần nheo mắt hoài nghi, ánh mắt rơi trên khuôn mặt đỏ chót của cô, lại nhìn qua vành tai đỏ ửng của cô. Rõ ràng lúc trước trắng bóc mà, có chuyện gì mà lại đỏ lên hết rồi? Chị ta nói cái gì với em vậy? Dạ Âu Thần hỏi một câu. Vẻ mặt của Hàn Mộc Từ nháy mắt lại đỏ hơn một chút, nhưng cô vẫn tiếp tục lắc đầu. Không nói gì cả. Anh làm gì mà nắm chặt tay em vậy? Buông ra đi. Đúng lúc, chú Mập và vợ đi theo kịp. Chị gái kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhịn không được mà cười ha hả. Sao lại kéo qua kéo lại như thế này rồi? Mọi người cùng nhau đi dạo siêu thị thôi. Em gái, chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm tiếp ha. Chị gái kia nói xong, trực tiếp cầm lấy tay của Hàn Mộc Tử, đang trong tay của Dạ Âu Thần, kéo cô đi lên phía trước. Dạ Âu Thần nhìn theo bóng của hai người, xa vào trầm tư. Vừa rồi hai người đấy nói gì vậy? Chú Mập tiếp tục cười tủm tỉm đi theo. Dạ Âu Thần không nói được gì, chỉ có thể bước chân đi theo phía sau. Chị gái nói rất nhiều với Hàn Mộc Tử, sau cùng còn kết bạn Messenger với Hàn Mộc Tử nữa. Lúc biết được cô là nhà thiết kế đã rất kinh ngạc, nói bản thân cũng quen mấy người thiết kế thời trang, nếu như có cơ hội sẽ giới thiệu bọn họ cho cô. Bởi vì là hàng xóm cho nên Hàn Mộc Tử cũng cười cười đồng ý. Chẳng qua, đi theo chị ấy, Hàn Mộc Tử cũng đã học được rất nhiều. Ví dụ như, mua rau phải chọn như thế nào, thịt thì phải chọn như thế nào. Chị ấy đều giảng giải kỹ lưỡng. Lúc bọn họ đi đến khu đồ dùng hàng ngày, đã bắt gặp một người đang đứng ở chỗ rẽ. Tóc đen, viền kính mạ vàng, áo sơ mi trắng với một nụ cười tươi như gió xuân. Ngay lúc nhìn thấy Dạ Ý Viễn, Hàn Mộc Tử ngây người ra một lúc, không ngờ tới lại có thể gặp được anh ta ở đây. Nhưng cô lại nghĩ, có thể là Dạ Y Viễn cố ý. Dù sao thì trước đây, anh ta đã nói rằng mình sẽ đến đây đợi cô. Chẳng lẽ là hôm nay sao? Dạ Y Viễn nhìn thấy khuôn mặt vô cùng kinh ngạc của cô, mỉm cười nhìn lướt qua một lượt. Đột nhiên lại xuất hiện thêm một anh chàng đẹp trai. Hơn nữa, dáng vẻ vô cùng nhã nhặn. Ánh mắt chị gái đứng ở bên người Hàn Mộc Tử, nhìn qua hai người, thì thầm vào bên tai của Hàn Mộc Tử. Người yêu cũ hả? Lời này suýt nữa làm cho Hàn Mộc Tử sặc nước bọt. Cô bất đắc dĩ chớp chớp mắt, sau đó nhìn sang chị gái đang đứng bên cạnh. Rõ ràng một chú Mập phúc hậu như vậy, sao vợ của chú ấy lại là người tinh quái như thế cơ chứ? Hơn nữa, tính cách của chị ấy cũng rất tùy tiện, lúc nói người yêu cũ cũng không biết nói nhỏ đi chút hay sao. Hàn Mộc Từ vô cùng xấu hổ, chỉ có thể nói, không phải. Nói xong cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, lại phát hiện ra phía sau không có ai cả, không hề thấy bóng dáng của Dạ Âu Thần. Đi đâu mất rồi? Cậu ấy bị chồng chị lôi đi rồi, có thể bây giờ đang ở khu hàng khác rồi. Chị gái nói ra một câu, em bây giờ mới phát hiện ra hả? Em có chút không quan tâm đến chồng mình đấy. Hàn Mộc Từ... Thôi bỏ đi. Lúc nãy cô mày nghe lời chị gái nói, dần dần quên mất chuyện Dạ Âu Thần đang đi theo phía sau. Không ngờ tới là gặp được Dạ Y Viễn ở chỗ rẽ. Vừa rồi cô quay đầu lại, muốn nhìn thấy Dạ Âu Thần phản ứng như thế nào. Dù sao thì hai anh em họ không hòa hợp với nhau. Lúc này chạm mặt nhất định sẽ xích mích không nhỏ. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hàn Mộc Từ cảm thấy có chút sợ hãi. May là Dạ Âu Thần không có ở đây. Đi dạo siêu thị hả? Ngay lúc Hàn Mộc Từ đang trầm ngâm suy nghĩ, Dạ Y Viễn hỏi một câu.

phát hiện Dạ Y Viễn vẫn đi theo bọn họ, liền lén lút mà nói một câu. Cậu ta cứ đi theo chúng ta như thế, không sao chứ. Lỡ như chồng em tới... Hàn Mộc Từ nghe vậy, mũi cũng không chịu được mà nhăn lại. Ngũ quan tình xào trên mặt, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, này đã nhăn hết lại. Một lát sau, cô lại thoải mái mà nói. Anh ta là muốn đi theo, em làm gì được cơ chứ? Em làm sao mà hạn chế quyền tự do của anh ta được? Nói không sai, nhưng anh ta cứ đi theo mãi như thế thì sao? Hàn Mộc Từ nghiêng đầu, phát hiện Dạ Y Viễn thực sự là đi theo sau họ từ nãy tới giờ. Thấy cô quay đầu lại, khóe môi của anh ta nhếch lên một chút, khóe môi tràn đầy sự ôn nhu, quyến luyến. Tuy rằng bị đôi kính ngăn cách, nhưng cũng có thể nhìn thấy được sự dịu dàng trong mắt anh. Có lẽ đối phương không có ý xấu, cô là nghĩ xấu cho người ta rồi. Nhưng mà bây giờ anh ta xuất hiện tại chỗ này với Dạ Âu Thần mà nói thì chính là một mồi lửa. Ngày hôm đó, Dạ Âu Thần biết được cô đi ra ngoài gặp Dạ Y Viễn, vì vậy mới tức giận đem cô cho cái kia. Vừa mới nghĩ tới hai ngày tối tăm mà bản thân trải qua, Hàn Mộc Từ dừng bước nói với chị gái. Chị à, chị đợi em một chút, em tới nói với anh ta mấy câu. Chị gái nghĩ nghĩ một chút, gật đầu. Em đi nhanh chút nhé, chị nghĩ bọn họ cũng sắp quay lại rồi đó. Em sẽ có chừng mực. Nói xong, Hàn Mộc Từ liền xoay người lại, đi tới chỗ Dạ Y Viễn. Sao vậy? Dạ Y Viễn nhìn thấy cô xoay người đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ mà nhìn cô. Không phải xin phép đi rồi sao? Hàn Mộc Từ... Lời này nói ra, Hàn Mộc Từ không nói tiếp. Rõ ràng là anh ta đi theo cô không phải sao? Nhưng bây giờ cô đi đến, anh ta lại có thể lộ ra cái biểu cảm rằng mình không làm chuyện gì hết, làm cho Hàn Mộc Từ rất xấu hổ. Thấy vẻ mặt xấu hổ, cứ đứng chôn chân tại chỗ của cô, Dạ Y Viễn đưa tay đẩy kính lên, buông ra một câu. Sao thế? Đừng nói, em nghĩ anh đi theo em nhé. Chẳng lẽ không phải sao? Cô suýt nữa thì thốt ra câu này. Hàn Mộc Từ nhìn anh ta cũng không có nói gì. Giọng nói ấm áp của Dạ Y Viễn lại cất lên. Yên tâm đi, em nếu đã có việc bận, anh sẽ không làm phiền em đâu. Chỉ là vừa đúng lúc, anh muốn đi phía bên kia trước mua chút đồ, cùng đường với bọn em thôi. Anh ta nói cực kỳ nhã nhặn, làm cho Hàn Mộc Từ cảm thấy nếu như bản thân đi chất vấn hẳn thì là bản thân không biết suy nghĩ rồi. Nghĩ tới đây, cô cắn môi dưới hỏi, anh muốn đi mua cái gì? Hỏi như thế là muốn trực tiếp trốn tránh anh sao? Lại còn không phải sao? Hàn Mộc Từ chính là muốn trốn tránh khỏi anh ta, không muốn đi cùng một con đường với anh ta. Nếu không cảnh tượng này để cho Dạ Âu Thần nhìn thấy được, người chịu đau khổ chỉ có cô thôi. Khóe môi của Dạ Y Viễn nở nụ cười có chút buồn bã. Ngày đó không phải là nói rõ ràng rồi sao? Sau này là bạn bè thì vô tình gặp nhau tại siêu thị, em cũng không cần phải tránh tôi như tránh rắn độc chứ. Tôi có gì đáng sợ đâu. Hàn Mộc Từ... Cô cắn môi dưới, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc nãy tôi định đi đường vòng, nhưng nếu như em đã nói như vậy, vậy tôi cảm thấy vẫn là đi cùng đường với em thì hơn, để tránh việc em né tránh tôi như tránh bệnh dịch. Sau khi nói xong, trên mặt của Dạ Y Viễn tiếp tục nở một nụ cười, ánh mắt anh ta kiên định mà xuyên qua thấu kính trên mặt cô. Mộc Tử, anh không phải là người xấu, 5 năm trước, không phải, bây giờ cũng không phải, tương lai cũng sẽ không phải. Nếu như em đồng ý, anh cũng có thể làm anh cả của em. Mặc kệ cho bây giờ em có quan hệ gì với Dạ Âu Thần, nhưng anh vĩnh viễn sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với em. Nhưng đối với Hàn Mộc Tử, dù cho Dạ Y Viễn có làm chuyện có lỗi với mình hay không, chỉ cần để cho Dạ Âu Thần thấy cô với anh ta ở bên nhau, có thể chính là một việc làm tổn thương. Nghĩ tới vậy, cô mím môi bất đắc dĩ mà nói, anh nhất định muốn đi theo em như thế này sao? Anh nói là vô tình gặp mặt, mà lại tận 2 lần vẫn là vô tình gặp gỡ hay sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được? Em đã rất lâu không đi siêu thị rồi. Em vừa mới đi siêu thị, liền gặp được anh. Chẳng lẽ anh tính toán đúng trước thời gian đến hay sao? Vẻ mặt của Dạ Y Viễn, trước mắt trở nên lãnh đạm. Mộc Tử, nếu như em ngày nào cũng tới siêu thị, thì em ngày nào cũng gặp được anh. Bởi vì nhà anh ở ngay gần đây, ngay cạnh khu nhà của em. Hàn Mộc Tử bối rối, mím môi, có chút bất lực. Anh nói cái gì cơ? Có phải là có chút khó tin không? Nếu như em không tin, thực ra em có thể cho người đi điều tra một chút. Anh dọn đến đây ở trước em. Nhiều thù ngân ở siêu thị này cũng quen biết anh. Bởi vì anh ở đây, cho nên ngày nào anh cũng đến siêu thị mua nguyên liệu để nấu ăn tươi. Nói cho em biết, như vậy không biết em có cảm thấy rằng anh cố ý tiếp cận em nữa hay không? Hàn Mộc Từ hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút tái đi. Sau khi nghe xong, cô cảm thấy bản thân mình Có phải là đã hiểu lầm người ta rồi không? Anh thừa nhận, anh từng muốn yêu đương với em, nhưng tuyệt đối không hề cố ý làm như vậy. Được rồi, anh đừng nói thêm nữa. Hàn Mộc Từ cắt ngang lời nói của anh ta, buông bì mắt. Là em trách lầm anh, vậy thì cứ đường ai nấy đi đi. Anh còn muốn đi mua đồ nữa, em cũng phải đi mua thêm vài thứ, em đi trước đây. Nói xong, Hàn Mộc Từ quay người đi đến bên người của chị gái. Chị gái nhìn cô, giải quyết xong rồi sao? Hàn Mộc Từ mím môi, không nói gì, chỉ đẩy chiếc xe của mình đi về phía trước. Chị gái nhìn thấy như vậy, nhanh chóng đi theo cô. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy nhìn thấy biểu cảm lúc bọn em nói chuyện cũng không tốt lắm. Có phải là cậu ta nói chuyện gì đó khó nghe hay không? Không phải. Hàn Mộc Từ lắc đầu. Anh ta chỉ nói anh ta không có đi theo chúng ta, mà là đi chung đường mà thôi. Nghe thấy vậy, chị gái đột nhiên hiểu ra. Thì ra là thế sao? Nhưng mà chị thấy cậu ta... Kiểu gì cũng thấy cậu ta cố ý đi theo chúng ta vậy. À, cậu ta biết em có chồng chưa? Nói đến đây, bước chân của Hàn Mộc Từ dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Chị thật sự muốn biết sao? Chị gái tò mò mà gật đầu, sau đó cười cười. Em cứ xem chị như là một người hàng xóm mà nói với chị đi. Hàn Mộc Từ nghĩ một chút, nghe thấy chị ấy nói lâu như vậy, bây giờ nói cho chị ấy chút cũng không sao đâu. Nghĩ tới đây, cô nói thẳng, thực ra anh ấy không phải là chồng em. Vừa nghe xong, chị gái có chút không hiểu. Sau khi suy nghĩ một lúc, chị ấy liền trợn mắt nhìn. Em nói cậu ấy không phải là chồng em. Vậy lúc nãy em... Chỉ vì muốn phối hợp với chị thôi. Chị gái im lặng. Sau một phút, chị cầm lấy tay của cô. Mộc Từ à, em thật sự là quá đỉnh rồi. Lại có thể nhận một người đàn ông làm chồng chỉ để phối hợp. Sau này chúng ta phải liên lạc qua lại nhiều nhé. Nếu không phải là chồng em, vậy các em là người yêu hả? Cũng không phải. Hàn Mộc Từ lắc đầu. Cũng không phải sao? Chị gái kinh ngạc. Vậy bây giờ bọn em có quan hệ gì vậy? Chị thấy cậu ấy đối với em... Anh ấy là chồng cũ của em. Chị gái... Lượng thông tin thật lớn. Chị gái bỗng nhiên có chút không phản ứng kịp. Mấy dây thần kinh trong đầu đột nhiên chập mạch hết cả. Đợi lúc chị ấy phản ứng lại, khóe môi của Hàn Mộc Từ đã mang nét cười tự diễu. Có phải là rất hài hước không? Rõ ràng là đã không còn là vợ chồng nữa. Anh ấy vẫn luôn luôn trói buộc em như vậy. Sau khi nói xong, Hàn Mộc Từ hạ mi xuống, dáng vẻ dường như tâm tình vô cùng xa xút. Cũng không phải là rất hài hước, đừng có nói như thế chứ. Chị gái nắm lấy tay cô kéo đi về phía trước, vừa ngoảnh đầu nhìn ra y viễn một cái. Thực ra nếu là chồng cũ thì lại dễ xử lý hơn. Cái gì cơ? Hàn Mộc Từ không nghe hiểu ý của chị ấy. Nếu như là chồng cũ, xử lý hơn gì cơ? Đúng vậy, nếu như là chồng cũ, vậy thì chứng tỏ cậu ấy bây giờ đang theo đuổi em. Cậu ấy là muốn tái hợp với em đó. Hàn Mộc Từ ngẩn ra một lát, sau đó thì gật đầu. Đúng, đúng vậy. Anh vốn dĩ làm những chuyện như vậy, còn không phải là muốn tái hợp với cô hay sao? Còn nữa, sao em lại không có tí sức lực nào như vậy? Nếu chị mà được xinh đẹp như em vậy, thì chị đã vô cùng tự tin rồi. Bây giờ cậu ấy đã là chồng cũ của em, nghĩa là người khác vẫn còn cơ hội, ví dụ như người phía sau kia. Phía sau sao? Hàn Mộc Từ nheo mày, quay đầu nhìn một cái, phát hiện Gia Y Viễn vẫn đang đi cùng hướng với bọn họ. Hai người đàn ông đẹp trai như vậy, đồng thời theo đuổi em thích người nào? Hàn Mộc Từ... Không thích cũng không sao hết, dù sao thì em cũng xinh đẹp như thế này, còn rất nhiều cơ hội. Cứ từ từ mà chọn, từ từ tuyển, từ từ thử thách bọn họ. Trước đây, chị gái thấy cái cậu trai lạnh như băng kia cũng không tệ. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy là biết là người có thành tựu rồi. Chẳng qua là đàn ông mà quá lạnh lùng thì cũng không phải là chuyện tốt. Ví dụ như lúc ở trên giường, nếu như dáng vẻ cậu ấy vẫn lạnh lùng như băng như vậy, toàn bộ đều bắt em chủ động, thế thì em không thể hạnh phúc được. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi, nhỏ tiếng nói, có thể không nói đến việc đấy không? Nói đến việc đấy thì sao cơ chứ? Đều là người trưởng thành rồi. Ấy ra, chị đột nhiên thấy tò mò nguyên nhân bọn em ly hôn ghê. Có phải là vì cậu ấy tính tình lạnh nhạt không? Hàn Mộc Từ... Dạ Âu Thần tính tình lạnh nhạt sao? Điều này làm sao mà có thể chứ? Chẳng qua người đàn ông này có thù với phương diện đó hay sao? Trước đây, lúc phải ngồi trên xe lăn, toàn bộ mọi người đều cảm thấy anh bất lực. Chỉ có người vợ như cô đây mới biết anh thực sự có năng lực như thế nào. Bây giờ đứng dậy được rồi, thì lại có người cho rằng anh tính tình lạnh nhạt. Cũng bởi vì bị khuôn mặt với ánh mắt kia lừa gạt hết đó. Rõ ràng nhiệt tình như lửa, mạnh mẽ tấn công làm cho người ta không thể chống đỡ. Làm sao mà tính tình lạnh nhạt được cơ chứ? Lý do cô ly hôn với Già Âu Thần sao? Nghĩ đến đây, đáy mắt của Hàn Mộc Từ lại lộ ra một chút thê lương. Ai biết được rằng cuộc hôn nhân của bọn họ lại căn bản chưa từng tồn tại. 5 năm trước, chẳng qua là cô mang cái tên Thẩm Nhã lấy chồng thay người con gái kia mà thôi. Đợi đến thời cơ thích hợp, cô liền rời đi. Ngay từ đầu, Hàn Mộc Từ đã biết kết cục sau này sẽ không thay đổi. Cô im lặng, không một tiếng động rời khỏi. Nhớ tới đây, trong lòng vẫn có một màn gợn sóng và thương cảm. Hốc mắt cũng có chút ẩm ướt. Thế nhưng trong mắt của chị gái lại thành cô ngầm thừa nhận ly hôn là bởi vì Dạ Âu Thần lãnh cảm. Chị gái nghĩ kỹ một chút, sau đó nói: "Chị thấy em vẫn nên chọn người đàn ông nhã nhặn đeo kính kia đi." Hàn Mộc Từ giật nảy mình, lúng túng nói: Chị nói cái gì vậy?" "Chị đang nói là chuyện rất nghiêm túc, người đàn ông lãnh cảm kia, không thể được." "Đừng nói nữa, đi mau đi." Mắt thấy Dạ Y Viễn càng ngày càng đến gần bọn họ, Hàn Mộc Từ rất khoát, đầy giò hàng đi về phía khác. Dạ Y Viễn muốn đi theo bọn họ, cô liền trực tiếp lượn quanh vài vòng rồi trở về. Lần này nếu như anh ta lại theo dõi, sẽ xuất hiện rất có chủ ý. "Xem em kìa, ôi." Sau khi đi vòng một đoạn, Hàn Mộc Từ quay đầu lại, phát hiện rằng đằng sau đã không còn bóng dáng của Dạ Y Viễn. Không cần nhìn nữa, đã bỏ đi xa anh ta rồi. Cái con bé này, xảy ra chuyện gì vậy? Nếu là độc thân, có thêm một người đàn ông chẳng phải là có thêm một sự lựa chọn sao? "Em và anh ấy không thể nào đâu." Cô đã sớm nói, chỉ coi anh ta như anh trai, làm sao giữa cô và Dạ Y Viễn có thể có cái gì được? Chỉ cần hai người đều độc thân, làm sao mà không thể được chứ? Không thể nào chính là không thể nào. Bước chân của Hàn Mộc Từ tăng tốc bước về phía trước. Chị gái đuổi theo một mực nhiệt tình giải thích cho cô. Hàn Mộc Từ thật sự không biết đến cùng thì cô ấy lấy đâu ra nhiệt tình để nói với cô nhiều như vậy. Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không phải sao? Cô chợt hiểu tại sao cô ấy lại có thể thành đôi với chú Mập. Còn muốn nói cái gì, nhưng hai người đàn ông đã đi tới. Vừa hay chính là Dạ Âu Thần và chú Mập. Trong tay của Dạ Âu Thần ôm một cái túi, sắc mặt lạnh lùng, mà chú Mập cũng ôm một cái túi giống như vậy, nhưng lớn hơn túi của Dạ Âu Thần rất nhiều. "Đang lấy lòng sao?" "Lấy lòng?" Hàn Mộc Từ ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Dạ Âu Thần. Sau đó nghĩ vừa rồi chị gái nói với cô những lời kia, cảm giác hiện tại vẫn không còn cách nào mà nhìn thẳng anh. Cho nên cô trực tiếp ra vẻ như không nhìn thấy. Anh đẩy giò hàng đi qua, Dạ Âu Thần bị lơ tại chỗ. Anh nhíu lông mày, vừa định đuổi theo hỏi cô vì sao vừa nãy không nhìn mình thì có người vỗ vai anh. Dạ Âu Thần quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt của chị gái nhếch về phía trước. Anh ta nhíu mày, bước chân không để lại dấu vết, lùi về phía sau mấy bước. Chị gái nhìn bộ dạng này của anh, ghét bò chật chật mấy tiếng, sau đó thì của trách nói: "Đúng là cái đồ lạnh lùng như băng." Dạ Âu Thần dùng ánh mắt không vui nhìn chằm chằm cô ấy. "Có việc gì sao?" "Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu thật là đáng thương." Dạ Âu Thần... "Cảm giác bị vứt bỏ chắc là không dễ chịu chứ?" Chị gái lại nói, dùng ánh mắt thương hại nhìn Dạ Âu Thần. "Thật ra kiểu như cậu cũng không phải là không cứu được. Tôi biết một bệnh viện có thiết bị chữa trị rất tân tiến. Có cần tôi giới thiệu cho không?" Lông mày của Dạ Âu Thần càng nhíu sâu hơn. Thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại đột nhiên nói muốn giới thiệu bệnh viện cho mình. Chẳng lẽ vừa rồi đi cùng với Mộc Tử đã nói với cô ấy cái gì sao? Thế nhưng Dạ Âu Thần có nghĩ như thế nào thì đều nghĩ không tới thân thể của mình không bình thường. "Nếu như cậu còn muốn theo đuổi Mộc Tử thì phải nghe theo chị gái đây." "Theo đuổi Mộc Tử sao?" Dạ Âu Thần nhíu mày. "Tôi biết cậu là chồng cũ của cô ấy, hiện tại muốn theo đuổi cô ấy có đúng hay không? Thế nhưng cô ấy vẫn luôn luôn một mực không tiếp nhận cậu. Cậu có biết tại sao không?" "Tại sao?" Hai chữ này giống như là tự thốt ra. "Đúng vậy." Dạ Âu Thần cũng muốn biết tại sao. Thời gian mình ở bên cạnh cô lâu như thế, nhưng cô không những không tiếp nhận mình, ngược lại dáng vẻ đối với mình giống như là càng ngày càng xa lạ. Mấy ngày nay, mặc dù hai người cũng nằm trên một chiếc giường, nhưng lại đồng sàng dị mộng. Ngủ hay không ngủ, căn bản cũng chẳng có gì khác nhau. Cho nên anh cũng muốn biết tại sao, anh thật sự không hiểu lòng của phụ nữ. Trước kia, anh làm tổn thương cô, thế nhưng hiện tại anh đã dùng toàn lực để bù đắp cho cô, chỉ hy vọng cô có thể nhìn thấy mình thật lòng. Thế nhưng anh đã cố gắng như thế nào cũng vô dụng, thậm chí còn có mặt phản tác dụng. Đôi khi Dạ Âu Thần cũng không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Chẳng lẽ cô không yêu anh sao? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần đã cảm thấy hô hấp cứng lại. Trong lòng cảm thấy đau nhức, sắc mặt của Dạ Âu Thần trở nên khó coi. Xem ra, cậu thật sự muốn quay về với cô ấy. Chị gái cười híp mắt, nhìn bóng dáng Hàn Mộc Tử đang tròn đồ ở phía trước. Ánh mắt của Dạ Âu Thần cũng thuận thế nhìn sang. Hàn Mộc Từ giơ tay cầm lấy món đồ trên giá. Sau khi lấy xuống, cẩn thận xem kỹ hướng dẫn đóng gói và ngày tháng trên đó. Đường nét tinh xảo đẹp đẽ, đôi mắt lạnh lùng như bầu trời đầy sao. Rất xinh đẹp có đúng không? Chị gái hỏi. Chú Mập đứng ở một bên nịnh nọt cô ấy. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng vợ của tôi vẫn là xinh đẹp nhất. Dạ Âu Thần nhìn chú Mập một chút, thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Đương nhiên là xinh đẹp. Người phụ nữ mà Dạ Âu Thần anh coi trọng cả đời này có thể không xinh đẹp sao? Mà Hàn Mộc Tử cũng không xinh đẹp ở mức bình thường. Nhan sắc của cô nếu như ném vào trong một đám người, nói cho tất cả mọi người biết cô độc thân, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ có cái tên chồng cũ rác rưởi kia của cô là không có mắt nhìn. Trong lòng của Dạ Âu Thần mắng chồng cũ của cô hoàn toàn không chú ý tới một điểm. Đó chính là anh đã bị Hàn Mộc Từ xem như chồng cũ. Vì vậy, dựa theo thời gian, coi như Lâm Tuấn là chồng cũ. Cho nên, vợ cũ của cậu xinh đẹp như vậy. Nếu như cậu không thêm chút sức, cô ấy thật sự sẽ bị người đàn ông khác dụ đi đấy. Nghe đến đây, Dạ Âu Thần nhíu lông mày. Tôi biết chuyện phương diện kia của cậu đúng là có chút khó mà mở miệng. Nhưng nếu cậu tiếp nhận trị liệu tốt, nhất định sẽ có một ngày khôi phục khỏe mạnh. Dạ Âu Thần nghe vậy thì cảm thấy có chút không đúng. Cái gì gọi là chuyện phương diện kia? Cái gì gọi là khó mà mở miệng? Khoan đã, đến cùng là có chuyện gì vậy? Cậu, bây giờ cậu còn không có ý tứ mà hỏi lại sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu cứ tiếp tục như vậy, thật sự không theo đuổi được cô ấy đâu. Dạ Âu Thần, tôi đề cử bệnh viện kia, thật sự không tệ đâu. Bạn của chồng tôi đã chữa khỏi ở nơi đó nha. Nếu như cậu cần, tôi sẽ cho cậu số điện thoại. Chị gái vừa nói vừa lấy điện thoại tìm số điện thoại. Chú Mập ở một bên cũng không hiểu gì, quay đầu đi qua. Chờ cậu chữa khỏi căn bệnh này, đến lúc đó lại có thể tỏa sáng trước mặt cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ quay về với cậu thôi. Nghe được lời này, Dạ Âu Thần cũng hiểu đại khái là cái gì. Anh nguy hiểm nheo mắt lại nhìn Hàn Mộc Tử đang ở kệ hàng phía trước. Cô ấy nói cái gì vậy? Chị gái bị anh phiền chết, dứt khoát nói thẳng. Cô ấy nói lý do hai người ly hôn là bởi vì cậu lãnh cảm. Lãnh cảm sao? Từ ngữ đột nhiên xuất hiện này khiến cho Dạ Âu Thần sừng sốt. Chị gái cho là anh bị nói trúng, cho nên vội vàng an ủi. Cậu cũng đừng nản chí, chỉ cần cậu tích cực phối hợp trị liệu, rất nhanh là có thể khỏi hẳn thôi. Mà giờ phút này, Dạ Âu Thần đang dùng ánh mắt sâu xa nhìn Hàn Mộc Tử, đang tìm đồ đứng cách đó không xa, khóe môi nhếch lên cười như không cười. Anh lãnh cảm sao? Xem ra là anh chơi đùa với người phụ nữ này quá nhẹ nhàng, cho nên cô mới có sức lực để vu khống mình trước mặt người khác. Cậu có nghe thấy tôi nói chuyện hay không vậy? Chị gái lo lắng nhìn Dạ Âu Thần thêm một chút. Cô ấy còn đang lo lắng cho tình huống của anh. Dạ Âu Thần nhìn cô ấy một chút, môi mỏng mấp máy. Chú Mập nháy mắt nhìn anh. Cậu... cái kia của cậu thật sự không được sao? Hai ánh mắt chất vấn đồng thời truyền đến. Dạ Âu Thần lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi. Tôi là một người đàn ông bình thường. Anh cắn răng nói một câu. Chú Mập lại nháy mắt một lần nữa. Biết cậu là một người đàn ông bình thường rồi. Trước kia, bạn của tôi bị lãnh cảm, cũng nói như vậy. Thế nhưng trong mắt của người khác, cậu không bình thường đâu. Vợ của chú Mập cũng phụ họa gật đầu. Đúng đó, không sai. Vẫn nên tích cực tiếp nhận trị liệu đi. Được rồi, cậu ghi số điện thoại lại đi. Gân xanh trên trán của Dạ Âu Thần nhảy lên. Giọng nói lạnh lùng nói. Cảm ơn, không cần. Không cần khách sáo đâu. Nào nào nào. Chị gái thật sự buộc anh lấy di động ra, sau đó nhìn chằm chằm Dạ Âu Thần lưu dãy số vào. Lúc này mới vui vẻ ra mặt. Cái này mới đúng chứ, có bệnh thì phải chữa trị cho tốt, sớm ngày chữa khỏi mới ôm được người đẹp về. Yên tâm đi, tôi đã trao đổi Facebook với cô ấy, về sau sẽ thường xuyên nói tốt cho cậu. Mặc dù xấu hổ, nhưng câu nói sau cùng khiến cho Dạ Âu Thần rất hưởng thụ. Vậy thì làm phiền chị rồi. Không phải làm phiền, không làm phiền. Dạ Âu Thần cười nhạo một tiếng, sau đó mở rộng bước chân đi về phía Hàn Mộc Tử. Chú Mập và vợ ngốc tại chỗ, có chút sững sờ nói. Vợ ơi, chúng ta làm thế này không có vấn đề gì chứ? Có vấn đề gì được, dù sao thì cũng là hàng xóm, phải tác hợp một chút. Chú Mập... có thể người ta không quay về với nhau được đâu. Anh thì biết cái gì? Ánh mắt giữa hai người bọn họ, em không nhìn ra chắc. Em là phụ nữ, nên hiểu phụ nữ hơn anh nhiều. Hàn Mộc Từ vung tay lên muốn lấy đồ trên giá. Bởi vì kệ có số tầng cao, hôm nay cô không đi giày cao gót, nên có chút khó khăn khi lấy đồ trên giá. Cô chỉ có thể phí sức nhón chân lên, nhưng vẫn không chạm tới. Cuối cùng thì một bàn tay vươn tới, lấy món đồ mà cô muốn dễ như chờ bàn tay đưa cho cô. Hàn Mộc Tử ngẩng đầu, phát hiện là Dạ Âu Thần. Muốn mua cái này sao? Dạ Âu Thần hỏi một câu. Hàn Mộc Tử chỉ có thể gật đầu. Ừ,